Đám pháp bảo này nếu nhận cả thì sợ rằng mình sẽ trở thành phú bà đệ nhất của thánh kiếm tiên giới. Trong thánh kiếm tiên giới có 18 kiếm tổ, còn có một số tổ sư lão quái. Dù là một thể nhưng cũng có môn hộ riêng, đệ tử dưới trướng tranh đấu, âm thầm cạnh tranh. Hàn Linh kiếm tổ chủ trì một mạch chỉ ở tầm cỡ trung bình mà thôi. Nhưng lần này chiếm được đám bảo bối vô thượng này thì nhánh của nàng có thể lập tức trở thành thượng đẳng. Hơn nữa nàng còn có một chút tâm tư khác. Hừ, lần này ta trấn thủ thiên ma của bảo đều là do tăng mệnh kiếm tổ, trấn tà kiếm tổ, khu quỷ kiếm tổ. Chèn ép ta, biết lần này phong ấn của thiên ma của bảo lần này bị nới lỏng, nguy hiểm cực độ, muốn ta tới trấn thủ là muốn ta chết ở nơi này. Dù là không chết thì để cho một ít thiên ma lão tổ chạy ra ngoài cũng có thể mượn cơ hội trừng phạt ta. Nhưng các ngươi không ngờ được ta lại được người này trợ giúp giết sạch lão tổ thiên ma, còn chiếm được 7 thần kiếm tu luyện tiếp tới cảnh giới luyện thần thì ta trực tiếp sẽ đứng đầu cướp được quyền to trong tay. Hàn Linh kiếm tổ lập tức cự tuyệt đám pháp bảo mà Dương Kỳ cho mình. Lần này ta thật sự xấu hổ quá, những thứ này đều là do đạo huynh chém giết thiên ma lão tổ lấy được. Ta đã được mười mấy pháp bảo thực lực tăng mạnh rồi, mà còn cầm nữa thì đúng là lòng tham không đáy rồi, thẹn với lương tâm. Hay thu hồi những pháp bảo này lại đi cấp cho một số đệ tử dưới trướng Hoàng Huynh sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Huynh lợi hại như vậy, khẳng định là nắm một tiên giờ là ngươi giới khổng lồ. Đám thần khí trong đó khẳng định là vô cùng hữu ích với Huynh, hay là Hoàng Huynh lấy để bản thân tu luyện đi. Sẽ hung, cũng được, Hàn Linh nhìn thấy Hàn Linh kiếm tổ tỏ vẻ biết tiến thoái như vậy, âm thầm gật đầu chụp một cái liền khiến vài món thần khí bay về phía hắn, tan vỡ, biến thành thần tính dung nhập vào trong cơ thể. Nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương đều phải ăn cơm, Hàn nữ tử Hàn Linh kiếm tổ thấy vậy cũng cảm thấy hơi xót. Đi thôi, thiên ma lão tổ thành bát bộ thần quyền rồi, chúng ta đi tới tầng 2, ta xem thử tầng 2 có nhân tới mức nào. Về thông đạo đen ở tầng 1 đều đã bị ta luyện hóa rồi, giúp ta tu luyện vật lợi hại dương hiểm hơn. Kỳ nhìn kỳ, ma khí tầng 2 so với tầng 1 đặc hơn cả trăm lần. Bị phong ấn trong đó là cảnh giới thần thoại cấp 2, cường giả vô thượng luyện thần. Ta không là đối thủ của bất cứ người nào trong đó. Bọn họ giết ta giống như uống nước yên, ta không Dương Linh kiếm tổ thấy lạnh lẽo, sau ta đi xuống phải cẩn thận vạn phần. Lần này ngươi giết toàn bộ khi chúng ở tầng 1 thiên ma của bảo này ít nhất mấy ngàn năm nữa sẽ không bộc giúp thánh kiếm tiên giới chúng ta có thời gian chuẩn bị rất quý nữa, đúng là không phải đi thôi. Biết một số bí kỳ ma đầu phát giá rồi, ngươi tấm sẽ biết đúng mực, cao thủ cảnh giới luyện thần còn cường đại hơn giới, ta có thể chém giết được cường giả đi, ta khuy thần không biết bao nhiêu lần, thần sắc của Dương Kỳ cũng trở nên ngưng trọng hơn, giết nhiều thiên ma lão tổ như vậy nhưng chưa chắc đã chém cảnh giới luyện thần. Sau khi đi xuống, ta sẽ lấy mẫu ma khí trong đó tăng cường độ của phong ấn này, tìm cơ hội chém giết một ít ma thần suy yếu. Một thần cách giả của ma thần cảnh giới luyện thần đối với ta mà nói dụng phi thường lớn. Ta chém giết lão tổ thiên ma tầng 1 có thể cho các bình mấy ngàn năm. Điều này cũng chưa chính xác lắm, dựa theo đạo tại lại bất đồng, thiên địa sắp có biến động rất lớn, rất có năm nữa thiên ma của bảo này sẽ bộc phát hoàn toàn. Ma diệt nhân gian, thánh kiếm tiên giới các ngươi phải có tác người yên lý thì là thế nhưng hiện là sau khả năng thần trong đó chuẩn bị sẵn hiện ma. Hả, sao lại nhanh nữ tử Hàn Linh dụng, tới tin, sẽ hoàn một đi trong sàng chương 644, sát sanh vương cảnh với đã vận ẩm chứ sẽ kết hợp hắn liền từng bước ma u phi thường, thiếu nữ Hàn Phương. Dưới, đây đây không loại đá đầm phong hóa, đòi mạng, xuất tin 10 vận âm hạ răng rắc, Hàn Linh không ngờ kiếm chém bị mật cũng đi. Tiếp thông là tầng có địa quyết bước tầng 2 rồi, như vậy, kiếm tổ nói, toát nát, hơn 10 năm, vậy thì tiên giới chúng ta biết điều gì rồi? Lẽ ngươi ma tưởng ta đi, của ma và thần, không phải nói láo mà toán phát khi hắn vừa vào trong thiên ma của bảo mệnh chi luân thôi mưu họa hiện nơi này hung hiểm khó lường, cực lớn. Mối họa này trong vòng 10 năm nữa địa cùng nhau bộc phát. Số, cái đầu lâu nàng lập tức phái mình, âm khí thần chỉ có thời gian toàn bị hủy vip văn đần. VN Linh Đạo 2 và của tâm phải mối trụ này phát máu tươi phong là kiếm tổ bước ra khói VIP Văn Đần. VN Thiên Kiếm Hong Thắt Công Mộng Nhập Thần Cơ vào trong hát nơi này ám, là dày đặc nhưng cũng không phía sau, nhìn tổ đi sát một hiện phía chúng ra trước ma khí lại phát ra, biết tầng 2 diệt sao. Chẳng dò xét bí ta thăm dò Thiên Hong Thắt Công Mộng Nhập Thần Cơ mật sâu trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dẫm cẩn thận, nát một đen, ngưng tụ thành một gương hình xoắn ốc này một canh giờ, Dương Kỳ mới của thiên ma của bảo, có với tầng một lớn hơn mà là tế đàn. Mỗi một tế đàn có phạm xếp thành, bên trên đầy xương trắng, một số xương đã phát ra tiếng gió rít như quỷ thổi qua liền khóc thần gào vị tổ sư của chúng ta y phục của hài cốt một con đường hình xoắn ốc âm tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Quanh cổ bảo, khẳng định sẽ bốn mặt phía cái đầu tai đi tới phía rất nhiều. Ở vi ngàn dặm, dùng nghe sáu giữ tận, lâu. Đầu lâu nọ bị nàng nâng cả trăm vạn năm trước, phía dưới đầu lâu này là của môn, cách trương.